Cô gái mang sứ mệnh sao chổi. Chương 3, góc truyện audio.com. Tại công ty thiết kế thời trang Fem, Tổng Giám đốc Kiều, Giám đốc Lâm của công ty HMP đến rồi, anh ấy đang đợi cô ở phòng họp. Tôi biết rồi, mang tài liệu đã chuẩn bị vào phòng họp cho tôi. Giám đốc Lâm đã để anh phải chờ lâu rồi. Đây là tài liệu về dự án mới của công ty tôi, mong rằng hai công ty của chúng ta sẽ hợp tác tốt đẹp. Cô Kiều, cô nói quá lời rồi, cô biết là tôi luôn xem công ty của chúng ta là một mà, chả nhẽ cô chưa suy nghĩ về đề nghị của tôi sao? Đây là nơi làm việc, mong anh đừng nói những chuyện ngoài lề ở đây. Được rồi, tôi đồng ý với bản hợp đồng này. Anh không định xem qua mà đã ký rồi sao? Anh không sợ có điều khoản bất hợp lệ ở trong đó sao? Cô biết tôi luôn tin cô mà Kiều Lan, tôi nghĩ mình sẽ không đặt niềm tin nhầm người. Cảm ơn anh vì đã hợp tác, tôi xin lỗi nhưng giờ tôi có việc phải đi trước, chào anh, hẹn gặp lại. Ok, tôi sẽ đợi. Mình nghe này Nhiên, mình đang đi đón Minh Anh. Mình biết rồi mà, mẹ con mình sẽ ghé nhà cậu ăn tối mà, yên tâm đi, vậy nhé, bye. Mẹ, hôm nay mẹ đến muộn vậy. Mẹ ơi, đây là chú. Sao anh lại ở đây, giám đốc Lâm? Đừng gọi tôi là giám đốc nữa, nghe xa lạ lắm, với lại đây không phải công ty. Mẹ quen chú hả mẹ? Chú tốt lắm mẹ ạ, hồi nãy các bạn trêu con, may mà có chú bênh nên mấy bạn đó không dám trêu con nữa. Vậy à, cảm ơn anh nha. Không có gì, tôi nghĩ mình nên bảo vệ con bé từ giờ. Như cô thấy đó, con bé khi sinh ra đã không có bố bên cạnh và nó rất cần một chỗ dựa vững chãi. Tôi hiểu anh muốn nói gì. Cũng muộn rồi, thôi xin phép anh, mẹ con tôi về trước đây. Chào chú tốt bụng nhé, hẹn gặp lại chú. Cháu cảm ơn chú nhiều lắm. Hai mẹ con về cẩn thận nhé. Minh Anh, con quen chú lâu chưa? Dạ, cũng khoảng một tuần rồi ạ, chú nói là chú có người cháu học ở trường con. Chú tốt lắm, dù không biết con nhưng chú vẫn bênh vực con khi con bị bắt nạt. Con xin lỗi vì không nói sớm cho mẹ, mẹ đừng giận con nhé, con hứa từ nay sẽ không nói chuyện với người lạ nữa. Không sao đâu, mẹ không giận con đâu, với lại mẹ và chú cũng quen nhau mà. Chú có nói với con điều gì không? Chú chỉ hỏi tên con và hỏi nhiều chuyện linh tinh thôi ạ. Chú còn khen con dễ thương nữa mẹ ạ. Mà mẹ ơi, chú bảo chú là người được bố nhờ xuống đây bênh vực bảo vệ con là thật hả mẹ? Chú nói vậy à? Vâng, con hỏi chú có biết bố không, chú liền bảo như vậy. Có thật thế không hả mẹ? Hôm nay dì Nhiên nấu nhiều món con thích lắm đấy, con được dì yêu quá nha. Hì, nhưng con vẫn yêu mẹ nhất mà. Lan khẽ cười, đầu óc cô đang suy nghĩ tới những gì con gái nói, tự nhiên cô cảm thấy tim mình hơi đau, những ký ức giữa cô và người chồng đã mất bỗng từ đâu ùa về. Con ăn xong rồi, con ra xem phim hoạt hình nhé mẹ. Nhớ không được ngồi gần tivi quá đâu đấy. Cậu nói sao, Lâm Tổng ngỏ ý muốn làm cha của Minh Anh sao? Anh ta chỉ mới biết cậu khoảng 4 tháng thôi mà. Mình muốn từ chối anh ta nhưng anh ta lại luôn cố ý nhắc mình nhớ đến hoàn cảnh của Minh Anh. Anh ta nói đúng, con bé đã rất thiệt thòi. Ý cậu là cậu đồng ý yêu cầu của anh ta sao? Cậu nghĩ sao? Thật lòng mình cũng muốn Minh Anh có một người bố có thể bảo vệ, che chở cho nó, nhưng mình lại không tin Lâm Hải Nam lắm. Mà thôi, có lẽ mình đang nghi quá rồi, biết đâu anh ta là người mà Dũng nhờ đến đây bảo vệ hai người thì sao? Cậu sao vậy? Cậu khóc đó à? Mình xin lỗi, mình không cố ý nhắc tới Dũng đâu, mình xin lỗi nha Lan. Không sao đâu, tự nhiên mình cảm thấy hơi đau lòng thôi. Góc truyện audio.com, dù sao mình vẫn luôn ủng hộ quyết định của cậu Lan à, cảm ơn cậu. Hết chương.